tăng phúc 5 lần khi sử dụng độc. Khả năng hấp thu sinh mệnh từ nạn nhân trúng độc để khôi phục bản thân. Mị lực tăng 30. Có khả năng tăng 200. Tốc độ di chuyển và ẩn thân vào ban đêm. Sinh mệnh giảm dưới 50. Kích hoạt trạng thái đập giáp máu tanh kháng hiệu ứng 100. Toàn bộ, 5 tăng 20. Tốc độ di chuyển, toàn bộ, 10 tăng 20. Tốc độ dùng độc, toàn bộ, 15 tăng. 25 kháng tính của nạn nhân trúng độc, toàn bộ, 20 tăng 30. Thuộc tính người sử dụng, bị động trang bị, tạo một lớp kháng phép giảm 12. Thiệt hại, bị trúng đòn phản lại 3. Công kích, kẻ công kích giảm 10 thuộc tính. Nhiễm độc kẻ tấn công 3 giây gây 50. Sát thương, 50. Chỉ số người mặc trang bị, chủ động trang bị. Mưa độc tố khu vực 100 km phạm vi được chỉ định sẽ xuất hiện mưa độc tố trong 5S. Mạnh yếu phụ thuộc tu vi người dùng. 225. 35S hồi kỹ năng. Tạo ra phân thân độc tố. Có 20. Sức mạnh bản thể. Chịu 300. Sát thương. Phân thân có thể sử dụng kỹ năng của bản thể. Phân thân tồn tại trong 20S. Mời đọc. Stardom thần hào đồng nhân wow siêu hài. Siêu lầy. Stardom thần hào. Cách chương.